Bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 496, đã xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 496, nhân sinh chính là một ván cược chơi. Hiểu giật mỉm cười tiếp tục nói. Tiền Sương cùng ông quan hệ như thế nào tôi không cần nói. Nhưng cô ta là một người mẹ tốt, con trai ông không hề bị thua kém với bạn bè, gia đình của họ hiện tại rất hạnh phúc. Nếu ông bây giờ có thể tìm đến bọn họ, ông có lẽ sẽ có thêm một người vợ, thêm một đứa con trai, còn có thêm một cô cháu gái xinh đẹp. Làm sao tôi biết cậu nói sự thật, Triệu giật cười. Nhân sinh vốn giống như là một ván cược, ông có thể không tin, Tôn Lâm rối rắm một lúc lâu, cuối cùng chấp nhận ký hợp đồng. Cậu đừng làm tổn thương con trai tôi, nếu cậu lừa dối tôi thì tôi và cậu không chết không thôi. Hắn trước tiên bị Triệu giật đánh xuống vực sâu, sau đó lại được nâng lên thiên đường. Tâm tình hắn hiện tại phập phồng giống như là ngồi tàu lượn siêu tốc vậy. Hắn hiện tại không sợ thua lỗ vì bán cổ phần, dù sao mấy năm nay hắn kiếm được không ít tiền vào túi. Số cổ phần này cho dù bán chỉ có 300 triệu. Tuy rằng lỗ là hiển nhiên thế nhưng so với lúc trước hắn đầu tư vào thì lại sớm không biết kiếm lại được bao nhiêu rồi. Triệu giật nhìn Tôn Lâm ký xong hợp đồng, mỉm cười đưa một tờ giấy cho Tôn Lâm. Triệu giật mỉm cười nói. Cho tới bây giờ tôi chưa từng nói là tôi muốn thương tổn đến bọn họ. Tuy rằng tôi muốn động bọn họ dễ như trở bàn tay. Thế nhưng tôi căn bản cũng không động qua bọn họ. Tôi chỉ là muốn bàn chuyện làm ăn. Làm sao có thể thương tổn đến người vô tội chứ? Đây là địa chỉ của bọn họ, ông có thể đi tìm bọn họ, Tôn Lâm hào hứng cầm tờ giấy. Được, nếu cậu nói sự thật, việc này tôi nhận. Nhưng nếu cậu lừa gạt tôi, cậu sẽ trốn không thoát đâu, Triệu giật mỉm cười. Yên tâm, ông sẽ phải cảm tạ tôi, sau khi Tôn Lâm rời đi, Triệu giật cầm lấy văn kiện tiếp theo, sau đó nhìn một chút, Mã Đông sở hữu 22. Cổ phần trong tay, là cổ đông lớn nhất ngoài cha con Khổng Hy. Đồng thời cũng là đối thủ lớn nhất trong công ty cản trở công việc của Khổng Hy. Những người ỷ vào tư lịch lâu năm đều lăn lộn với Mã Đông. Dù sao có Mã Đông chống đỡ, khiến Khổng Hy không có biện pháp thi triển quyền lợi của mình. Vậy bọn họ mới dễ làm mưa làm gió. Triệu giật cầm lấy điện thoại di động, gửi tin nhắn cho Mã Đông. Rất nhanh, Mã Đông xuất hiện trước mặt Triệu giật, ánh mắt đề phòng nhìn Triệu giật. Cậu là ai? Triệu giật mỉm cười nói. Tôi có một khoản làm ăn rất lớn muốn nói chuyện với ông. Nửa giờ sau, Mã Đông sắc mặt tái mét rời khỏi phòng trà, mà trong tay Triệu giật lại có thêm một bản hợp đồng, tổng 22. Cổ phần của tập đoàn Thiên Hà, giá 150 triệu đã bị Triệu giật chiếm giữ. Điểm mấu chốt để thuyết phục Mã Đông nằm ở một vụ án mạng liên quan đến con trai của Mã Đông. Chỉ cần Triệu giật đem chứng cứ trong tay phơi bày ra ngoài, con trai Mã Đông cho dù không tử hình thì tù chung thân tuyệt đối không thể chạy. Ngoài án mạng của con trai Mã Đông, còn có rất nhiều chuyện mà Mã Đông đã làm, có rất nhiều chuyện bất hợp pháp về kinh tế. Khi ông nội Khổng Hy không còn quản lý, Mã Đông chính là người có quyền lớn nhất. Hắn ở phía sau thao túng, làm không ít chuyện xấu. Nếu điều tra kỹ lưỡng thì có lẽ Mã Đông cũng sẽ ở tù chung thân. Quan trọng nhất là, Triệu giật căn bản không cho hắn có bất kỳ cơ hội nào để bày mưu tính kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoặc là Mã Đông lập tức khuất phục nhượng bộ, hoặc là một đao tan tành. Dù sao thì Triệu giật cũng không có bất kỳ thiệt thòi nào. Mã Đông thậm chí cũng không hề biết đến Triệu giật. Nhưng mà Triệu giật có thể điều tra rõ ràng mọi chuyện như vậy thì bản lĩnh kia đúng là có thể lật trời. Hoặc là nhượng bộ, hoặc là vô tù ngồi. Đã xong, bạn đang đọc truyện mới ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện AZZ để đọc nhé. Truyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.